Anh giữ chặt váy Hạ Diệp Chi, gặm cắn môi cô, hô hấp nặng nề. Mãi đến khi môi Hạ Diệp Chi hơi đau, Mạc Đình Kiên mới buông cô ra. Cô mím môi, cảm giác môi hoàn toàn chết lặng. Hạ Diệp Chi không còn sức đẩy anh ra nữa, chỉ lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Hiện giờ sẽ trở về thành phố Hà Dương. Thế nào, em còn muốn chơi trò mèo vần chuột với anh nữa hả? Mạc Đình Kiên cũng không buông cô ra, vẫn ôm chặt cô vào lòng, như thể rất sợ cô sẽ chạy đi lần nữa. Quá muộn rồi, em rất mệt, không muốn đi đường suốt đêm. Hạ Diệp Chi nói xong còn đúng lúc ngáp một cái. Lời này chỉ là mượn cớ mà thôi, chủ yếu là Hạ Diệp Chi không cam lòng. Cô không muốn cứ như vậy đã bị Mạc Đình Kiên bắt trở về. Hạ Diệp Chi có thể tưởng tượng được bây giờ sau khi cô và Mạc Đình Kiên trở về, cuộc sống thế nào đang đợi cô ở phía trước. Hình thức hai người chung sống sẽ không xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Mạc Đình Kiên sẽ vẫn nắm giữ và chi phối tất cả mọi thứ của cô, thậm chí sẽ còn tệ hại hơn, khống chế cô. Cô nghĩ đến tin tức lúc sáng xem được trên TV, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Tin thời sự là do anh cho truyền thông phát tán. Hạ Diệp Chi không nói rõ ràng lắm, nhưng Mạc Đình Kiên tự nhiên là nghe được rất rõ. Mạc Đình Kiên xoa mặt cô, nét mặt lộ ra một loại dịu dàng kỳ lạ. Đương nhiên, nếu như anh không cho người tung tin ra thì sao bọn họ dám nói Mạc thiếu phu nhân đã chết trong đám cháy? Giới truyền thông có càn quấy đến đâu cũng không dám trêu chọc nhà họ Mạc. Thành phố Hà Dương chính là thiên hạ của nhà họ Mạc. Hạ Diệp Chi bây giờ mới hiểu ra. Mạc Đình Kiên tung tin khiến truyền thông điên cuồng lan truyền rằng cô đã chết trong vụ hỏa hoạn. Như vậy thì lần này, sau khi cô bị Mạc Đình Kiên mang về, anh lại càng có lý do danh chính ngôn thuận khống chế cô. Dù sao, cô cũng là một người mà thế giới bên ngoài cho là đã chết. Hạ Diệp Chi nghĩ tới đây thì không khỏi hơi sởn tóc gáy. Mạc Đình Kiên cảm thấy thân thể Hạ Diệp Chi cứng ngắc. Ánh mắt anh ánh lên một tia thâm ý, tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hạ Diệp Chi. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, muốn làm cô yên lòng. Đêm nay tìm khách sạn ở một đêm, ngày mai lại về thành phố Hà Dương. Hạ Diệp Chi có hơi kháng cự lại sự động chạm của Mạc Đình Kiên. Cô cứng ngắc như tảng đá ở trong lòng anh, lại chỉ có thể để anh đưa đi khách sạn, một câu phản đối cũng không nói. Theo như tính cách của Mạc Đình Kiên, lần này Hạ Diệp Chi phóng hỏa đốt biệt thự đã chọc giận anh. Nhưng từ lúc Mạc Đình Kiên tìm được cô đến tận bây giờ vẫn ẩn nhẫn, không lộ vẻ tức giận. Vậy cũng đã là vô cùng may mắn rồi. Hạ Diệp Chi đương nhiên không dám tiếp tục chọc giận anh nữa. Mạc Đình Kiên dĩ nhiên là ở khách sạn tốt nhất thành phố. So với khách sạn nhỏ mà không cần đăng ký cũng có thể ở mà Hạ Diệp Chi ở trước đó thì tốt hơn gấp trăm lần, gấp nghìn lần. Hạ Diệp Chi vào trong phòng, ngồi trên giường không nhúc nhích. Mạc Đình Kiên cởi áo khoác ra, ra lệnh. Đi tắm. Hạ Diệp Chi tựa như người máy. Mạc Đình Kiên ra mệnh lệnh gì, cô lập tức sẽ làm theo. Chỉ là khi cô vừa bước vào phòng tắm, lại phát hiện Mạc Đình Kiên đi theo ngay phía sau. Hạ Diệp Chi cau mày. Anh muốn làm gì? Mạc Đình Kiên cong môi, cười lạnh, thấp giọng nói. Đương nhiên là nhìn em. Âm cuối cùng còn nhấn xuống, lộ ra vài phần lạnh lẽo. Hiện giờ em còn có thể đi đâu được nữa? Hạ Diệp Chi nở một nụ cười, mang một chút ý giễu cợt. Mạc Đình Kiên nghiêm túc nói. Ngay cả biệt thự của anh mà em cũng dám đốt, khách sạn này thì có là cái gì? Hạ Diệp Chi nghe thấy vậy thì sững người. Cô có chút không hiểu nổi suy nghĩ của Mạc Đình Kiên. Cô dám đốt biệt thự của anh cũng chỉ vì bởi cô cảm thấy Mạc Đình Kiên sẽ không để ý đến một ngôi biệt thự. Nhưng khách sạn này cô nào dám đốt? Anh thật sự nghĩ cô không sợ trời, không sợ đất, không có thưởng thức sao? Hạ Diệp Chi thấy thái độ kiên định của Mạc Đình Kiên có vẻ sẽ không chịu nhượng bộ, đơn giản là mặc kệ, trực tiếp cởi quần áo tắm trước mặt Mạc Đình Kiên. Cô ngồi vào trong bồn tắm, đưa lưng về phía Mạc Đình Kiên. Nhưng dù đưa lưng về phía anh, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang ở trên người mình như thành thực chất, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu cháy cô. Hạ Diệp Chi cố gắng tắm cho xong. Đến khi xong xuôi, cô được Mạc Đình Kiên dùng khăn tắm bọc lấy rồi ôm về giường. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Mạc Đình Kiên mở cửa, lúc trở lại thì trong tay có thêm một cái túi sách. Anh để túi sách lên đầu giường. Thay đồ. Nói xong, anh lập tức đi vào phòng tắm. Hạ Diệp Chi mở túi ra xem, thấy có một bộ áo ngủ lông mềm mại, nhìn có vẻ rất thoải mái. Hạ Diệp Chi rất rõ tình trạng của mình lúc này, cô không có cùng quyền lợi đòi hỏi Mạc Đình Kiên, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Mạc Đình Kiên tắm rửa xong đi ra, thấy Hạ Diệp Chi đã ngoan ngoãn thay đồ ngủ, tựa vào đầu giường chờ mình thì nở nụ cười thỏa mãn. Anh cúi người hôn nhẹ lên môi Hạ Diệp Chi, giọng nói có vẻ dịu dàng hiếm thấy. Sau này em cũng phải ngoan như bây giờ, đừng chọc giận anh nữa. Hạ Diệp Chi nắm chặt hai tay, không phản kháng cũng không trả lời. Mạc Đình Kiên thấy hết những phản ứng nhỏ của cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại không tức giận. Anh vòng tay ôm Hạ Diệp Chi vào lòng. Ngủ đi. Hai ngày qua, Hạ Diệp Chi đều bôn ba nay đây mai đó để trốn tránh, ăn không ngon, ngủ không yên. Cho dù trong lòng cô hơi chống cự Mạc Đình Kiên, nhưng vẫn không chống lại nổi cơn buồn ngủ, chỉ nằm một chút đã ngủ mất rồi. Mạc Đình Kiên nhìn vẻ mặt ngủ say của cô, trên khuôn mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Em trốn không thoát tôi đâu. Sáng sớm hôm sau, Hạ Diệp Chi tỉnh lại cũng không thấy bóng dáng của Mạc Đình Kiên ở bên cạnh. Cô ngồi dậy và xuống giường, cầm áo khoác mặc vào, khi đi tới cạnh cửa mới phát hiện, cửa cũng không khóa. Mạc Đình Kiên đặt là dạng căn hộ nên ngoài phòng ngủ ra còn có phòng khách. Xuyên qua khe cửa khép hờ, Hạ Diệp Chi nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại. Mạc Đình Kiên cố ý nói khẽ, Hạ Diệp Chi chỉ nhìn thấy môi anh mấp máy nhưng không nghe được anh đang nói gì. Đột nhiên, Mạc Đình Kiên dường như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Bị phát hiện rồi. Hạ Diệp Chi dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài. Mạc Đình Kiên không cúp máy, chỉ cầm ấm nước trên bàn, rót một cốc nước nóng và đưa cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi giơ tay nhận lấy, anh rút tay lại, tiếp tục nói chuyện qua điện thoại. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hạ Diệp Chi liếc nhìn Mạc Đình Kiên. Anh lên tiếng nói. Anh gọi bữa sáng. Hạ Diệp Chi không lộ cảm xúc đi mở cửa. Người phục vụ đẩy xe chở đồ ăn đi đến, đặt bữa sáng lên trên bàn ăn và cung kính nói. Chào cô, đây là bữa sáng do ngài Mạc đã gọi. Chúc cô dùng bữa vui vẻ. Cảm ơn. Hạ Diệp Chi nói cảm ơn và đi theo để khóa cửa. Khi cô đi đến cửa, người phục vụ đột nhiên quay đầu gọi một tiếng. Cô Hạ. Hạ Diệp Chi thầm kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người phục vụ. Người phục vụ nhét vào trong tay cô một tờ giấy rồi nhanh chóng rời đi. Hạ Diệp Chi kịp phản ứng, cất tờ giấy vào trong túi. Khi xoay người lại, cô cảnh giác liếc mắt nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên vừa lúc cúp máy, quay đầu nhìn cô. Sao vậy? Không có việc gì. Hạ Diệp Chi đóng cửa lại, vẻ mặt vẫn như mọi khi, đi tới chiếc bàn ăn và ngồi xuống. Hạ Diệp Chi không biết trong tờ giấy mà người phục vụ đưa cho cô viết cái gì, nhưng cũng không dám vội vàng xem. Cô ăn cơm không mấy yên lòng, sợ Mạc Đình Kiên nhìn ra sự khác thường của mình, nên chỉ có thể cúi đầu mải miết ăn cơm. Thật vất vả mới ăn xong. Hạ Diệp Chi đứng dậy đi tới phòng vệ sinh. Cô khóa cửa lại và lấy ra tờ giấy, vừa xem đã trợn tròn mắt. Nội dung trên tờ giấy chỉ có 3 chữ rất đơn giản. Muốn trốn sao? Phía dưới là một dãy số kết hợp cùng chữ cái, thoạt nhìn giống như biển số xe. Hơn nữa, biển số xe này còn hơi quen mắt. Hạ Diệp Chi chỉ xem lại 2 lượt để nhớ kỹ biển số xe, sau đó ném tờ giấy vào trong bồn cầu, rội nước cho trôi đi. Khi mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài, Hạ Diệp Chi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên nói với vẻ không vui. Em vào phòng vệ sinh còn khóa cửa lại, lại đang nghiên cứu xem làm thế nào để trốn đi à? Đúng vậy. Hạ Diệp Chi hơi hất cằm lên, nói nửa đùa nửa thật. Em nghiên cứu một lúc mới phát hiện ra mình không thể trốn được từ phòng vệ sinh. Gương mặt Mạc Đình Kiên chợt trở nên lạnh lùng, nói ra một câu gần như rít lên qua kẽ răng. Chọc giận anh sẽ không có lợi cho em đâu. Hạ Diệp Chi buông tay. Không chọc giận anh, không phải em cũng không có lợi gì sao? Hơn nữa, nhìn Mạc Đình Kiên có vẻ tức giận, trong lòng cô lại cảm thấy có chút hài lòng. Ăn sáng xong, Mạc Đình Kiên liền dẫn theo Hạ Diệp Chi trả phòng, chuẩn bị trở về thành phố Hà Dương. Ra đến cửa, Mạc Đình Kiên cùng Thế Dũng đứng nói chuyện. Hạ Diệp Chi lại chú ý tới những chiếc xe đỗ ở lối vào chỗ để xe. Khi liếc mắt nhìn qua, cô không nhìn thấy biển số ghi trên tờ giấy. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cô thấy biển số xe kia vô cùng quen mắt. Nói cách khác, chủ nhân của biển số xe và cô có quen biết, đồng thời còn biết được tình cảnh của cô bây giờ. Rõ ràng có người muốn giúp cô, mà cơ hội duy nhất của cô có thể bỏ chạy khi ở bên cạnh Mạc Đình Kiên chính là lúc này. Một khi lên xe của Mạc Đình Kiên, cô cũng chỉ có thể theo Mạc Đình Kiên quay về thành phố Hà Dương. Lúc này cô mới để ý thấy có một chiếc xe màu đen xuất hiện ở lối ra cách đó không xa. Chiếc ô tô lùi về phía sau 2 mét, lại tiến tới 2 mét. Hành vi kỳ lạ này khiến cho Hạ Diệp Chi chú ý. Cô đi về phía trước 2 bước, liền nhìn thấy rõ biển số xe của chiếc xe kia. Biển số xe của chiếc xe kia chính là biển số xe đã được viết trên tờ giấy. Trong lòng Hạ Diệp Chi hơi kích động, cũng có chút khẩn trương. Cô quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên đang đứng cách cô 2 mét, thấy cô nhìn lại thì vẫy tay ra hiệu cho cô đi qua. Tim Hạ Diệp Chi đập thình thịch, vô cùng căng thẳng. Bây giờ có một cơ hội đang ở trước mắt, để cô có thể rời khỏi sự khống chế của Mạc Đình Kiên. Làm sao cô có thể bỏ qua được? Cô đi về phía Mạc Đình Kiên, khóe mắt lại liếc nhìn chiếc xe màu đen cũng đang đi về phía bên này, càng lúc càng gần. Hạ Diệp Chi liếc nhìn qua, với khoảng cách từ chỗ cô tới chiếc xe kia, nếu như lát nữa cô chạy thì nhiều lắm chỉ mất có nửa phút. Chỉ cần nửa phút. Trong lúc đang suy nghĩ, cô đã đi đến trước mặt Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên cầm tay cô, trong mắt lộ ra ý cười. Chúng ta trở về thành phố Hà Dương thôi. Hạ Diệp Chi nhìn thấy ý cười của anh mà cảm thấy vô cùng chói mắt. Mặc dù trong lòng Hạ Diệp Chi đã sôi sục tới không chịu nổi nữa, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Vậy sau khi trở về, chúng ta ở đâu? Trong giọng nói của Mạc Đình Kiên có chút nuông chiều. Em muốn ở đâu cũng được. Thật sao? Đương nhiên. Hạ Diệp Chi vẫn kín đáo liếc nhìn chiếc xe kia, trong lòng Hạ quyết tâm lại ngẩng đầu hôn lên môi của Mạc Đình Kiên. Cô bất ngờ hôn làm cho Mạc Đình Kiên ngẩn người, bị động mặc cho Hạ Diệp Chi hôn vài giây mới kịp phản ứng, giơ tay ôm lấy eo của cô. Thời Dũng và các vệ sĩ đứng bên cạnh đều vô cùng tự giác quay lưng lại. Sau khi Hạ Diệp Chi mang thai, hai người chưa từng làm chuyện đó, mà Mạc Đình Kiên cũng chỉ có thể dựa vào ôm hôn, trò chuyện để an ủi. Huống gì Hạ Diệp Chi còn chủ động hôn anh căn bản không từ chối được. Khi anh đang chìm đắm vào trong nụ hôn, và lúc này Hạ Diệp Chi đột nhiên bứt ra. Mạc Đình Kiên chưa thỏa mãn nên không thả cô ra, nhưng cũng thả lỏng đề phòng. Hạ Diệp Chi nhân cơ hội này đột nhiên đẩy Mạc Đình Kiên ra phía sau. Mạc Đình Kiên hoàn toàn không đề phòng, bị Hạ Diệp Chi đẩy như thế liền ngã xuống đất. Vừa ngã xuống, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên liếc nhau, thấy được trong đôi mắt anh hiện lên vẻ không thể tin nổi thì môi cô hơi cong lên. Hạ Diệp Chi vừa được tự do liền chạy vội về phía chiếc xe kia. Khi cô bắt đầu chạy, chiếc xe kia đã mở sẵn cửa chờ cô. Phía sau vang vọng tới giọng nói tức giận của Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi! Hạ Diệp Chi theo bản năng che bụng của mình, nhưng bước chân càng nhanh hơn. Đám vệ sĩ nghe được tiếng quát đầy giận dữ của Mạc Đình Kiên mới kịp phản ứng, bắt đầu đuổi theo Hạ Diệp Chi. Nhưng trước khi vệ sĩ đuổi theo Hạ Diệp Chi, cô đã chạy tới trước chiếc xe kia, cúi người ngồi vào trong. Cô đóng cửa xe, thở hổn hển và quay đầu nhìn người phía sau. Vệ sĩ chạy theo vài bước liền quay lại lái xe đuổi theo, mà Mạc Đình Kiên đứng ở phía sau cùng nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Hạ Diệp Chi vừa lên xe, tài xế đã dẫm mạnh chân ga, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Dù anh ta lái xe rất nhanh nhưng cũng cực kỳ vững vàng, cũng không khiến cho Hạ Diệp Chi cảm thấy khó chịu. Cô quay nhìn tài xế mới phát hiện đó là một gương mặt xa lạ. Hạ Diệp Chi lên tiếng hỏi anh ta. Ai bảo anh đón tôi? Cậu chủ nhà tôi. Tài xế chăm chú lái xe, nhưng khi trả lời câu hỏi của cô thì vô cùng cung kính. Hạ Diệp Chi nhíu mày. Cậu chủ nhà anh là ai? Tài xế không nói thẳng cậu chủ nhà anh ta là ai, chỉ nói. Cậu chủ nhà tôi nói, cô biết cậu ấy là ai? Cô biết à? Cô thật sự thấy biển số xe này rất quen, nhưng bây giờ cô không nghĩ ra được là biển số xe của ai. Hạ Diệp Chi nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu nhớ lại từng người mình quen biết. Cuối cùng, chợt nhớ ra chủ nhân của chiếc xe này là ai. Sau khi biết ai đang giúp đỡ mình, trong lòng Hạ Diệp Chi bối rối. Lúc này tài xế lại đột nhiên mở miệng. Tôi sẽ dừng xe ở đầu đường phía trước, sau khi cô hạ xuống xe thì lên chiếc xe màu trắng kia là được. Hạ Diệp Chi nheo mắt nhìn sang, nhìn thấy có một chiếc xe màu trắng đang đỗ bên đường. Tâm trạng của cô có chút phức tạp. Đám người này của cô là người của kẻ mà cô không muốn dính dáng tới. Nhưng đuổi theo phía sau cô chính là Mạc Đình Kiên. Nếu như bị anh đuổi kịp, cô sẽ thật sự không thể trốn thoát được nữa.

một gương mặt xinh đẹp phương Đông đi giữa đám người lại có phần cô đơn, dễ làm người khác chú ý. Người qua kẻ lại đều tò mò nhìn về phía cô. Thật may khi đi học, Hạ Diệp Chi tương đối nghiêm túc, cho dù tiếng Anh không tính là quá tốt, nhưng giao tiếp cơ bản vẫn không thành vấn đề. Cô vẫy xe tới một khách sạn gần đó và thuê phòng, chưa kịp nghỉ đã ra ngoài mua máy tính. Trước đó cô gửi kịch bản cho Tần Thủy San chỉ có nửa phần đầu, bây giờ chắc chắn Tần Thủy San đã biết, cũng không rõ tức giận tới mức nào. Hạ Diệp Chi đăng nhập vào email của mình, trong đó có mấy bức thư điện tử chưa đọc. Bức thư thứ nhất là do Thẩm Sơ Hoàng gửi tới, thời gian là gần 3 giờ trước, khi đó cô vừa xuống máy bay. Bức thư thứ hai là của Tần Thủy San, mấy lá thư phía dưới đều là của Thẩm Lệ gửi. Cô dùng hòm thư này khi còn đi học nên không có mấy người biết, phần lớn chỉ dùng để làm việc, mà bạn bè cô cũng rất ít, cũng không liên hệ với hòm thư cá nhân nào khác. Hạ Diệp Chi di chuyển con chuột, kéo đến lá thư chưa đọc cuối cùng, mở lá thư mà Thẩm Lệ gửi tới sớm nhất. Lá thư cuối cùng này là do Thẩm Lệ gửi tới cho cô vào ngày cô châm lửa đốt biệt thự mấy hôm trước. Sau khi cô châm lửa đốt biệt thự thì không dùng điện thoại nữa. Cách duy nhất để Thẩm Lệ có thể liên hệ với cô cũng chỉ có gửi email cho cô mà thôi. Cô mở lá thư này ra. Chỉ nhìn câu đầu tiên, Hạ Diệp Chi đã nhịn không được mà bật cười. Hạ Diệp Chi, mẹ kiếp, cậu đi đâu vậy? Biệt thự cháy sạch cũng không thấy người đâu. Đây chính là có chừng mực mà cậu đã nói à? Nhìn thấy thư của tớ thì nhanh nhanh mà liên hệ lại, nếu không tớ sẽ dán ảnh của cậu lên trang web tìm bạn tình đấy. Thẩm Lệ thật ra có chút trẻ con, bị chọc giận liền thích nói những lời nhảm nhí để uy hiếp cô. Ngay sau đó, Hạ Diệp Chi mở ra lá thư tiếp theo. Tớ biết cậu chắc chắn còn sống, sống thì chít lên một tiếng đi, nếu không ngày mai bà cô đây sẽ dán ảnh của cậu. Tiếp theo là lá thư thứ ba. Đập ngựa, kêu một tiếng. Hạ Diệp Chi bật cười, gửi lại cho Thẩm Lệ một lá thư rất ngắn gọn. Tất cả đều tốt, không cần nhớ. Sau đó cô mở lá thư do Tần Thủy San gửi cho mình. Hạ Diệp Chi, cô gài bẫy tôi à? Cô gửi cho tôi có nửa kịch bản là sao? Cô... Ngồi ở bên kia đại dương, cách màn hình mà Hạ Diệp Chi cũng có thể cảm nhận được cơn giận của Tần Thủy San khi gửi lá thư này. Hạ Diệp Chi nhắn tin lại cho cô ta. Gửi hợp đồng cho tôi sẽ gửi phần sau của kịch bản cho cô. Cuối cùng là lá thư của Thẩm Sơ Hoàng. Cô và Thẩm Sơ Hoàng quen biết nhau khi còn thiếu niên, trước khi quan hệ tan vỡ, lúc còn đi học. Thỉnh thoảng cần tài liệu học tập thì cô vẫn sẽ tìm anh ta nhờ giúp đỡ, cho nên Thẩm Sơ Hoàng biết email của cô. Trong thư Thẩm Sơ Hoàng gửi tới chỉ có hai chữ giống như tin nhắn. Đến rồi. Hạ Diệp Chi không trả lời anh ta. Lần này cô có thể thành công chạy trốn từ bên cạnh Mạc Đình Kiên đã là nợ ân tình của Thẩm Sơ Hoàng rồi. Nợ rồi thì luôn phải trả. Nhưng bây giờ cô còn chưa trả nổi, vậy thì tạm thời không quan tâm đến anh ta cái đã. Sau khi cô tắt email đi, lại được báo có thư mới là Thẩm Lệ gửi tới. Nội dung trong thư chính là liên tục các câu hỏi. Cậu ở đâu? Có tiền tiêu không? Có an toàn không? Trong lòng Hạ Diệp Chi cảm động, vào thời điểm này cũng chỉ có Thẩm Lệ còn có thể nhớ tới cô. Sau khi gửi thư lại cho Thẩm Lệ, Hạ Diệp Chi thu dọn đồ đạc, không trả phòng đã rời khỏi khách sạn. Mạc Đình Kiên quá mức thông minh, nếu anh có lòng muốn tìm thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới nơi. Ở trước mặt anh, từ trước đến nay, Hạ Diệp Chi không có tâm lý cầu may. Hạ Diệp Chi điều tra được ở trên mạng có một nhà homestay, chủ nhà là hai ông bà già, con cái của bọn họ đều đang làm việc trong thành phố khác. Bọn họ mở homestay tiếp đón khách, chẳng qua cũng vì thích náo nhiệt. Hạ Diệp Chi được bọn họ tiếp đón rất nhiệt tình. Ở thành phố Hà Dương, trong văn phòng của Tổng Giám đốc Truyền thông Thịnh Hải, Thẩm Lệ vừa vào cửa đã nhìn thấy gương mặt của Mạc Đình Kiên, cô liền muốn lùi lại. Nhưng vệ sĩ canh giữ ở cửa đã cản lối đi của Thẩm Lệ. Cô không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi vào. Mạc Đình Kiên đứng ở trước cửa sổ sát đất, quay lưng về phía cô, bóng người cao lớn, thoạt nhìn có cảm giác trống vắng. Nhưng Thẩm Lệ không hề thông cảm với anh. Cô giả vờ không biết mục đích của Mạc Đình Kiên gọi mình tới đây, mỉm cười hỏi. Sếp lớn tìm tôi có chuyện gì vậy? Mạc Đình Kiên xoay người lại, màu mắt tối tăm, bên trong dường như thấm đầy mực đậm tới mức không tan, làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra được anh đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Lệ theo bản năng nuốt nước bọt, cúi đầu dưới ánh mắt chăm chú của anh ta. Một lát, cô nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của Mạc Đình Kiên. Cô ấy liên hệ với cô rồi. Không có. Mặc dù Thẩm Lệ có hơi sợ, nhưng vẫn thề thốt phủ nhận. Thật sao? Mạc Đình Kiên không giận, ngược lại còn cười và cầm lấy một tập tài liệu trên bàn ném tới cho cô. Thẩm Lệ giơ tay nhận lấy, phát hiện nội dung của tài liệu chính là in lại nội dung trong thư cô ấy trao đổi cùng Hạ Diệp Chi. Cô nắm chặt tập tài liệu, sau đó nói với giọng điệu bất chấp mọi giá. Đúng, cô ấy đã liên hệ với tôi rồi, anh còn muốn thế nào? Mạc Đình Kiên tìm người lén vào máy vi tính của cô, điều tra ra được nội dung các bức thư qua lại giữa cô và Hạ Diệp Chi. Vậy có thể làm được gì? Gương mặt của Mạc Đình Kiên lạnh lùng, bình tĩnh, nói với vẻ không cảm xúc. Hỏi cô ấy đang ở đâu, nói cô muốn đi tìm cô ấy. Thẩm Lệ hoàn toàn không do dự, lại từ chối thẳng. Không thể. Vừa dứt lời, cô đã cảm giác được một áp lực mạnh mẽ từ trên người Mạc Đình Kiên. Từ nhỏ, cô luôn được người nhà nuông chiều. Cho dù có tranh cãi ầm ĩ với Cố Chi Dân, nhưng anh ta chưa bao giờ thật sự động tới cô. Thẩm Lệ lùi lại hai bước, cố gắng nói đạo lý với anh. Trong lòng anh không biết nguyên nhân tại sao Diệp Chi phải chạy trốn à? Anh cứ theo đuổi không ngừng như vậy, làm cho cậu ấy phải sống những ngày trốn đông trốn tây. Ngoại trừ làm cho cô ấy cực khổ hơn thì còn có thể làm được cái gì? Mạc Đình Kiên rõ ràng không đồng ý với cách nói của cô. Anh hơi híp mắt, giọng điệu vô cùng nguy hiểm. Bảo cô ấy trở lại bên tôi. Thẩm Lệ giễu cợt nói. Cậu ấy trở lại bên cạnh anh thì có thể thế nào? Là một người đã chết sao? Cậu ấy có tư tưởng của mình, là một người sống. Bất kể anh có tìm cậu ấy về bao nhiêu lần, cậu ấy cũng sẽ tìm cách chạy trốn mà thôi. Thẩm Lệ nói xong mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Cô là người có cá tính, khi Cố Chi Dân tức giận nhưng không thật sự làm gì cô, còn Mạc Đình Kiên thì không chắc. Mạc Đình Kiên sẽ không hề thương tiếc cô. Thẩm Lệ cắn răng, hơi hối hận vì mình đã nhanh mồm nhanh miệng. Quả nhiên trong phút chốc, cô lại nghe được giọng nói thâm trầm cùng dọa người của Mạc Đình Kiên vang lên. Cô lặp lại lần nữa. Thẩm Lệ làm gì dám nhắc lại chứ? Cô thật sự lo lắng sau khi mình nhắc lại sẽ bị Mạc Đình Kiên ném thẳng từ đây ra ngoài mất. Đúng lúc này, cửa văn phòng Mạc Đình Kiên bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra. Thẩm Lệ nhìn lại, phát hiện người đó chính là Cố Chi Dân, trán đầy mồ hôi. Anh ta dường như vội vàng chạy tới, tóc rối bời, mệt mỏi, thở không ra hơi. Vừa nhìn thấy Thẩm Lệ, anh ta đi nhanh tới và kéo cô ấy ra sau người, hơi cao giọng nói. Đình Kiên, tôi biết cậu không tìm thấy Diệp Chi nên sốt ruột, nhưng cậu tìm Thẩm Tiểu Lệ làm cái gì chứ? Anh ta hiểu rất rõ tính tình của Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi vừa đi, bây giờ Mạc Đình Kiên đang trong trạng thái có thể nổi giận bất kỳ lúc nào. Ai chọc tới anh đều sẽ không nương tay. Quan hệ giữa Thẩm Lệ và Hạ Diệp Chi rất tốt. Dĩ nhiên sẽ đứng ở góc độ của Hạ Diệp Chi mà giúp đỡ cô. Cô ấy nói chuyện lại thẳng thắn, nhất định sẽ chọc tới Mạc Đình Kiên. Nếu không phải anh ta, nghe người khác nói Mạc Đình Kiên tìm Thẩm Lệ cũng không biết hôm nay có thể xảy ra chuyện gì. Mạc Đình Kiên nhìn Cố Chi Dân với vẻ mặt khó hiểu, nhìn mãi tới khi da đầu Cố Chi Dân tê dại. Anh mới khẽ rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt và lãnh đạm nói. Tìm cô ấy hỏi thử về chuyện của Hạ Diệp Chi thôi. Cố Chi Dân thấy Mạc Đình Kiên không có vẻ tức giận thì nói chuyện càng khí thế hơn. Diệp Chi là vợ của cậu chứ đâu phải vợ của Thẩm Tiểu Lệ. Chuyện vợ mình mà cậu còn phải hỏi người khác mới biết được à? Cố Chi Dân nói câu này rất có đạo lý, cũng lại vô lý, nhưng khiến cho trong lòng Mạc Đình Kiên chấn động mạnh. Hình như anh thật sự không biết nhiều về chuyện của Hạ Diệp Chi. Ngoại trừ những tài liệu ban đầu anh cho người ta điều tra về cô, biết tình hình gia đình cô, biết cô muốn làm biên kịch. Hình như anh không biết chuyện gì khác. Một lát sau, Mạc Đình Kiên mới khẽ nói. Các người ra ngoài đi. Giọng anh không lớn, trong giọng nói cũng không lộ rõ tâm trạng, nhưng tự nhiên làm người ta không dám có ý kiến gì khác. Cố Chi Dân vội vàng lôi Thẩm Lệ ra ngoài. Thẩm Lệ hơi dãy dụa, nhưng Cố Chi Dân không chỉ không thả ra, trái lại càng nắm chặt hơn. Anh ta ghé sát bên tai của Thẩm Lệ khẽ nói. Em muốn bị Đình Kiên ném ra khỏi đây sao? Thẩm Lệ trừng mắt nhìn anh ta và giơ chân đá mạnh vào bắp chân của anh ta. Cố Chi Dân đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn không làm gì được cô. Ra khỏi văn phòng, hai người rất không khí phách mà dựa vào trên cửa thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Cố Chi Dân quay đầu hỏi cô. Em biết Diệp Chi ở đâu à? Không biết. Thẩm Lệ hừ một tiếng. Tôi có biết cũng không nói cho anh, đám đàn ông chẳng có kẻ nào tốt cả. Mệt cho cô ấy trước đây còn cảm thấy Mạc Đình Kiên rất tốt, kết quả không ngờ cuối cùng cũng là bộ dạng này. Hạ Diệp Chi làm sao có thể đẩy ông cụ Mạc được, cô không phải người ngu. Thẩm Lệ chút giận lên Cố Chi Dân. Sao đám đàn ông các anh đều tự mãn như vậy? Nếu không phải sếp lớn ép Diệp Chi của chúng tôi tới không còn đường lui, cô ấy có thể chạy trốn như vậy sao? Cái gì gọi là đàn ông chúng tôi đều tự mãn như thế chứ? Cố Chi Dân quay đầu lại, khoanh tay nhìn cô. Đình Kiên ép Diệp Chi chỗ nào? Chuyện nhà họ Mạc đã qua, không thể nói rõ được trong thời gian ngắn. Cho dù cô ấy không trốn, Đình Kiên cũng không để cho cô ấy xảy ra chuyện được. Thẩm Lệ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, đáp một tiếng. À, cho nên mọi chuyện của Diệp Chi đều bị chặn lại ở trên người Mạc Đình Kiên là đáng đời sao? Bởi vì một câu sẽ không để cho cô ấy xảy ra chuyện, không xác định này sao? Cố Chi Dân không thể nói được lời nào. Thẩm Lệ cười lạnh và xoay người đi. Cố Chi Dân đứng tại chỗ, buồn bực kéo tóc của mình. Trước đó biết Mạc Đình Kiên gọi Thẩm Lệ qua, anh ta khẩn trương muốn chết, chỉ là sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Kết quả Thẩm Lệ không có việc gì, bây giờ lại đổi thành anh ta có việc. Bây giờ anh ta chỉ muốn nói chuyện tử tế với Thẩm Lệ vài câu cũng trở thành một hy vọng xa vời. Trong văn phòng của Tổng Giám đốc, sau khi Cố Chi Dân và Thẩm Lệ ra ngoài, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Đình Kiên chậm rãi đi tới trên sofa và ngồi xuống, dựa vào thành ghế sofa và ngước đầu, ánh mắt trống rỗng, nhìn có vẻ mệt mỏi lạ thường. Hạ Diệp Chi là một người cố chấp lại kiên trì. Cô có thể chịu đựng được người nhà họ Hạ nhiều năm như vậy, cũng có thể dùng nghị lực và kiên trì chơi trò đuổi bắt với anh. Nếu như anh cứ tìm kiếm thì cô sẽ trốn tránh mãi. Bây giờ sợ rằng cô đang suy nghĩ tìm đường chạy trốn mới rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Đình Kiên không nhịn được mà khẽ cong môi lên, cười giễu cợt. Trên điểm này, thật ra anh và Hạ Diệp Chi có chút giống nhau. Hai người đều cố chấp mà lại cứng nhắc. Trong thời gian qua, hai người vẫn luôn trong trạng thái giằng co. Thấy Hạ Diệp Chi không vui, trong lòng anh cũng không dễ chịu gì. Chỉ là chuyện của ông cụ Mạc dính dáng quá sâu, ngay cả anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh sợ Hạ Diệp Chi biết được nhiều sẽ biến thành kết quả giống như ông cụ Mạc vậy. Con người một khi bị uy hiếp thì sẽ trở nên sợ đầu sợ đuôi. Sau khi ông cụ Mạc xảy ra chuyện, anh trở nên rất bị động. Không thể chủ động ra tay điều tra chuyện của mẹ, cũng không thể trả lại trong sạch cho Hạ Diệp Chi. Có lẽ lần này Hạ Diệp Chi rời đi cũng là một chuyện tốt. Anh có lẽ sẽ không phải nhìn trước ngó sau nữa, có thể đi làm chuyện của mình. Cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mạc Đình Kiên ngồi thẳng dậy, trên mặt đã khôi phục vẻ lãnh đạm như trước. Vào đi. Cậu chủ. Người đi vào là Thời Dũng. Anh ta đi tới trước mặt Mạc Đình Kiên và khẽ gật đầu, vô cùng cung kính nói. Đã tìm được mụ chủ rồi. Thời Dũng cho rằng Mạc Đình Kiên nghe được bọn họ tìm thấy Hạ Diệp Chi sẽ ra lệnh cho bọn họ đưa cô về. Kết quả Mạc Đình Kiên im lặng rất lâu, không có phản ứng gì. Anh nghiêng đầu, cẩn thận quan sát phản ứng của Mạc Đình Kiên, lại phát hiện trên mặt anh ta cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, dường như chỉ đang ngẩn người. Một lát sau, Mạc Đình Kiên mới yếu ớt hỏi. Ở đâu? Sydney. Thời Dũng nói xong lại giải thích thêm. Nhưng chắc cô ấy sẽ lập tức rời đi chỗ khác nếu bây giờ chúng ta phái người qua. Anh ta còn chưa nói hết đã bị Mạc Đình Kiên ngắt lời. Đừng kinh động tới cô ấy. Cái gì? Thời Dũng nghi ngờ mình nghe nhầm. Dựa theo hiểu biết của anh ta về Mạc Đình Kiên, chắc hẳn anh hận không thể lập tức bay qua Sydney đưa Hạ Diệp Chi về mới đúng. Nhưng không ngờ anh ta lại nghe được Mạc Đình Kiên nói. Đừng kinh động tới cô ấy. Thời Dũng hỏi lại để xác nhận lại lần nữa. Ý của cậu chủ là không cần phái người đón mụ chủ về sao? Mạc Đình Kiên nói chắc như đinh đóng cột. Không cần. Thời Dũng hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Mặc dù Mạc Đình Kiên đã lặp lại hai lần, Thời Dũng vẫn cảm thấy mình xuất hiện ảo giác thính giác. Cậu chủ. Anh ta mở miệng muốn Mạc Đình Kiên xác nhận lại một lần. Mạc Đình Kiên lại hơi giơ tay lên, ra hiệu anh ta không nên nói nữa. Thời Dũng hơi sững sờ, quay người lui ra ngoài. Trước đó Cố Chi Dân cùng Thẩm Lệ chia tay không vui vẻ gì. Lúc này quay lại, đúng lúc nhìn thấy Thời Dũng từ trong văn phòng của Mạc Đình Kiên đi ra. Anh ta tăng nhanh bước chân đi về hướng Thời Dũng bên này. Sao vậy? Tìm được Diệp Chi rồi. Thời Dũng nhíu mày, gật gật đầu. Tìm được rồi. Cố Chi Dân thấy Thời Dũng cau mày, dáng vẻ lo lắng, khó hiểu hỏi. Này, tìm được Diệp Chi, Đình Kiên không cho các anh đi đón cô ấy về, hay là anh ấy muốn tự đi đón về? Thời Dũng lắc đầu. Đều không phải. Cậu chủ... Dừng một chút, Thời Dũng nghĩ ra một từ thích hợp để hình dung Mạc Đình Kiên. Tôi cảm thấy cậu chủ có chút không bình thường. Không bình thường? Cố Chi Dân giật giật khóe miệng. Cậu chủ không để chúng tôi đi đón mợ chủ trở về, cũng không có ý định tự đi đón cô ấy. Anh ấy chỉ nói chúng tôi không được làm kinh động cô ấy. Cố Chi Dân nghe lời này, so với Thời Dũng lúc đó phản ứng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Anh ta sửng sốt một lúc hỏi, cậu ấy thế nào? Thời Dũng khuôn mặt mờ mịt lắc đầu. Theo Mạc Đình Kiên nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian anh ta vẫn có thể phỏng đoán được một chút suy nghĩ của Mạc Đình Kiên. Nhưng mà lần này Thời Dũng hoàn toàn không có đầu mối, cảm thấy mình không đoán được chút nào suy nghĩ của cậu ta. Cố Chi Dân cũng nghĩ giống như anh ta. Hạ Diệp Chi mặc dù từ khách sạn chuyển ra ngoài nhưng vẫn không từ bỏ. Buổi tối cô ở nhà trọ nhà dân, ban ngày thì cải trang ăn mặc khác đi, âm thầm chạy đến một quán cà phê đối diện khách sạn, chọn một vị trí gần cửa sổ, gọi ly nước trái cây, ngồi cả một buổi chiều. Mục đích cô làm như vậy rất đơn giản, chính là xem người của Mạc Đình Kiên lúc nào sẽ tới khách sạn tìm cô. Cô cho rằng với năng lực của Mạc Đình Kiên, ngày thứ hai sẽ tìm được cô ở khách sạn này. Thế nhưng mà 2-3 ngày liên tục cô ngồi chờ trong quán cà phê, tận đến khi phòng khách sạn đến kỳ hạn, cũng không hề trông thấy người của Mạc Đình Kiên xuất hiện. Lẽ nào người của Mạc Đình Kiên không tìm được nơi này? Suy nghĩ này vừa hiện ra liền bị chính cô bác bỏ. Không thể nào, Mạc Đình Kiên có thể che giấu năng lực nhiều năm như vậy, sẽ không phải không có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Cô lắc lư ly nước trái cây trước mặt, có chút không yên lòng. Mạc Đình Kiên không tìm đến cô phải nên vui mừng mới đúng chứ. Thế nhưng mà trong lòng cô không hề có cảm giác vui mừng. Ngược lại, có chút mất mát. Lẽ nào thật sự giống như Thẩm Sơ Hoàng đã nói? Thế nhưng kết hôn còn chưa được 1-2 năm đâu, Mạc Đình Kiên đã không muốn tìm cô rồi. Hạ Diệp Chi mím môi, gỡ tóc giả và mũ cô dùng để ngụy trang, cứ như thế nghênh ngang đi ra ngoài. Cô cố ý đi một vòng ở cửa khách sạn, sau đó mới trở lại nhà trọ. Ăn cơm với chủ nhà trọ xong, Hạ Diệp Chi liền trở về phòng. Bật máy tính lên, đăng nhập hòm thư, cô liền nhận được tài liệu hợp đồng Tần Thủy San gửi cho cô. Cô xem qua hợp đồng, không phát hiện thấy vấn đề gì, liền gửi lại cho Tần Thủy San. Hạ Diệp Chi cũng không khẳng định được Mạc Đình Kiên có phải thật sự không muốn tìm cô hay không, cho nên sáng sớm hôm sau liền đi mua vé máy bay, bay đi khỏi Sydney. Rất nhanh, đã qua hơn một tháng. Cô và Tần Thủy San ký hợp đồng giấy, đều dùng chuyển phát nhanh quốc tế gửi qua lại, cũng chưa từng nhìn thấy người của Mạc Đình Kiên tìm đến cô. Đứa trẻ không được yêu thương luôn luôn đặc biệt trưởng thành sớm, do đó hầu hết thời gian cô đều có thể duy trì tỉnh táo sáng suốt. Lúc này Hạ Diệp Chi mới 10 phần minh mẫn biết được Mạc Đình Kiên là không có ý định đi tìm cô. Mạc Đình Kiên đã không tìm cô cũng sẽ không cần phải trốn tránh. Sau khi cô đổi số điện thoại mới, liền một lần nữa liên hệ Thẩm Lệ. Sau đó cô lại trở về Sydney, thuê một căn nhà ở bờ biển để sinh sống. Cô muốn trở về thành phố Hà Dương, nhưng nghĩ lại đã ngậm đắng nuốt cay ra đi, cũng không thể cứ như vậy trở về. Huống hồ quay trở về thành phố Hà Dương, nơi đấy có gì cho cô đáng lưu luyến sao? Mà trong lòng cô luôn luôn có một loại linh tính không giải thích được. Cô cảm thấy Mạc Đình Kiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hiện tại có lẽ anh sẽ không tìm cô, nhưng không có nghĩa là khi đứa bé ra đời, Mạc Đình Kiên sẽ không tới đò đứa bé. Cân nhắc hai bên, tốt hơn vẫn là ở lại Sydney. Tần Thủy San rất thích kịch bản của Hạ Diệp Chi, thường xuyên gọi video cùng Hạ Diệp Chi thảo luận kịch bản. Kịch bản rốt cuộc cũng là dựa vào tưởng tượng viết ra, luôn có một chút không hợp logic và thực tế, mà muốn quay thành phim truyền hình cho mọi người xem, sẽ phải trải qua nhiều lần kiểm tra, cùng cấp trên cân nhắc. Kịch bản xây dựng một chút, sửa đổi một chút, đến lúc chốt kịch bản đã là tháng 4, mà dự tính ngày sinh của Hạ Diệp Chi là tháng 7. Đây là chương cuối cùng, cô xem qua một chút. Nếu không có vấn đề gì thì cứ quyết định như vậy, thời gian tới tôi muốn an tâm dưỡng thai. Hạ Diệp Chi nói, ấn nút gửi đi, đem nội dung chương cuối cùng gửi cho Tần Thủy San. Sau đó cô lắc lắc cổ, theo thói quen sờ lên bụng dưới đã to như quả bóng của mình. Tần Thủy San ở trong video trông thấy bụng Hạ Diệp Chi, do dự một chút lên tiếng hỏi. Cô dự định sinh con ở nước ngoài à? Ừ. Hạ Diệp Chi gật nhẹ đầu. Mấy tháng nay cô và Tần Thủy San hai người cùng nhau thảo luận kịch bản, thường gặp những vấn đề mà quan điểm hai người không giống nhau sẽ liền tranh cãi ầm ĩ lên, không ai nhường ai. Nhưng ngược lại, quan hệ của hai người lại thân thiết hơn một chút. Tần Thủy San hỏi cô, Mạc Đình Kiên có tới tìm cô không? Hạ Diệp Chi sửng sốt một chút, nói ra, không có. Hai người... Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, tôi hơi mệt, có việc sẽ liên lạc lại. Hạ Diệp Chi không đợi cô ta nói dứt lời, liền tắt video đi. Sau khi tắt video đi, Hạ Diệp Chi ngây ngốc ngồi trước bàn làm việc một lúc mới mở ra trình duyệt, gõ vào ba chữ Mạc Đình Kiên. Nhấn xuống nút tìm kiếm, giao diện nhảy một cái, ánh mắt Hạ Diệp Chi liền nhìn vào dòng chữ nhỏ không quá nổi bật ở đầu giao diện. Thông tin bạn tìm kiếm có 14.700.000 kết quả. Bên dưới là thông tin cá nhân của Mạc Đình Kiên. Xuống dưới nữa là tin tức mới nhất liên quan đến Mạc Đình Kiên. Mỗi một kết quả tìm kiếm đều liên quan đến Mạc Đình Kiên. Có bài viết về bản thân anh, cũng có bài viết về nhà họ Mạc. Mạc Đình Kiên tiếp quản Mạc Thị lại bởi vì bản thân anh chính là đề tài nóng, vừa có chút chuyện liền bị các tạp chí lớn tranh giành đưa tin. Nên cô muốn biết tình hình gần đây của anh cũng quá dễ dàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 34 Chuyện cô vợ thay thế của tác giả Lạt Tiêu. Bộ truyện này vẫn chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.